Chương 3. 669 quý nhân. Mạc Liên xuống được xe tới, dôi tay nắm chặt nàng lạnh thấm thấm tay nhỏ, nhẹ giọng hỏi, Kiều Kiều, thế nào? Kiều Mộc ánh mắt rất lâu mà rơi vào kia trên người nữ tử, lâu cho nàng toàn bộ trong óc cơ hồ đều nhanh chạy không. Lâu cho nàng phảng phất đứng ở nơi đó, tức sẽ thành một tòa ngọc trí tuyết điêu. Phảng phất giữa cả thiên địa, liền chỉ còn lại nàng cô đơn chiếc bóng nho nhỏ một người, mờ mịt bất lực đứng ở nơi đó. Nhỏ xíu hạt tuyết nhỏ, lạnh thấm thấm rơi vào trên người nàng, trên mặt, trong tóc trên cổ, trước mắt ánh mắt, phảng phất đẩy ra từng cơn sóng gợn, chậm rãi nhấp nô. Để nàng nhìn thấy đi qua, trôi qua rất lâu phía trước chính mình. Kia thân ảnh nho nhỏ cu nở dê như bây giờ như vậy, quỳ gối cửa tiệm thuốc, cầu ra ra cáo con bà nó cầu người ta điếm trưởng quỹ, thỉnh cầu hắn ban cho nàng một gốc linh dược. Thỉnh cầu hắn cùng với nàng về thăm nhà một chút chính mình hậu sản thoi thóp mâu thân ngay lúc đó nàng là nhỏ bé như vậy, như thế đáng thương thật đáng buồn, như thế không có ý nghĩa, tựa như chỉ là giữa thiên địa một hạt nhỏ bé bụi bặm, nhỏ yếu làm lòng người nhọn phát run, yếu ớt để người cảm giác đến đáng sợ. Vừa chạm vào chạm, trước mắt bọt biển liền sẽ toàn bộ vỡ vụn thành nhàn nhạt bụi, theo gió nhanh nhẹn mà đi. Lạnh A Mặc Liên phát giác nàng cảm xúc rất có vấn đề. Đột nhiên vươn tay cánh tay đưa nàng ôm vào trong ngực, cầm nàng một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa, thở ra một ngụm nhiệt khí, thế nhưng là bực mình kiểu một đen nhánh trong mắt, tại trong hốc mắt có chút giật giật, ánh mắt rơi vào Mặc Liên trên mặt, ruôi ra có chút lạnh tay nhỏ đụng đụng mặt của hắn. Lạnh a lạnh! Hắn cầm thật chặt nàng một đôi tay nhỏ, đặt ở bên môi không ở thổi nhàn nhạt nhiệt khí, lại lạnh ta đều có thể đem bọn nó che nóng. Cho dù là ngày đông giá rét xương lạnh, vạn vật tàn lùi. Chỉ cần có ta ở đây, Kiều Kiều mãi mãi cũng không cần sợ lạnh. Kiều Mộc xuất phát từ nội tâm cười một tiếng, mấp máy miệng nhỏ liếc xéo hắn một chút, bẩn. Chỗ nào bẩn? Mạc Liên đưa cánh tay vòng lấy thân thể của nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực, cần phải lên xe được. Kiều Mộc đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hai điểm lưu quang bay ra ngoài, chợt mà rơi vào quan nghệ bạch trong lòng bàn tay. Công tử trẻ tuổi ánh mắt thật sâu rơi vào bóng lưng nàng rời đi lên, tay trái không tự chủ được có chút nắm chặt mấy phần. Thực ra từ nàng mới đến nhiệm sở, hắn cũng đã chú ý tới nàng tồn tại. Nhìn xem nàng ánh mắt rơi trên người quan nghệ bạch, nhìn xem nàng cùng hắn không coi ai ra gì thò tay đan sen, thiếp thân ôm, nói thầm thì thầm lẫn nhau tố nỗi lòng nhìn xem nàng không có chút nào chú ý tới hắn tồn tại. Nhìn xem nàng, tặng thuốc sau đó xoay người rời đi. Không có một chút khỏe mắt liếc qua lưu cho hắn. Liên tựa như, thế gian này, căn bản không tồn tại hắn Đinh Doãn người này. Trong đám người vang lên mấy đạo liên tiếp tiếng kêu. Ngay tại tầm mắt mọi người, rơi vào quan nghệ bạch trong tay bình thuốc thượng lúc, chỉ có Đinh công tử chuyên chú ánh mắt, luôn luôn đưa mắt nhìn tiểu cô nương bị người nâng lên xe, lưu lại một đạo lương bạc mảnh khảnh bóng lưng. A nha cô nương, đây... Đây là ngưng huyết đan quả. A trưởng quỹ sắc mặt kích động chỉ vào quan nghệ bạch trong tay viên kia bích màu đỏ nhỏ cây nhục đậu khấu, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đây là vị cao nhân nào tặng cho trưởng quỹ? Vội vàng cầm mắt tứ phương. Lúc này ánh mắt của mọi người mới đều đi theo trưởng quỹ cùng một chỗ dao động, rơi xuống chỗ rẽ không đáng chú ý ô đồng trên xe ngựa. Ân nhân, xin dừng bước ân nhân, thỉnh lưu lại cao tính đại danh. Nghệ lụa ngày sau sẽ làm chậm chậm báo đáp. Quan nghệ bạch thần sắc kích động đuổi lên trước mấy bước, lại chỉ thấy một vòng màu đỏ góc áo, ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất.